Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1527, không dám thừa nhận. Triệu Phủ Nghê mặc dù tính khí nóng nảy, lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, Tô Trần kém chút muốn cùng Triệu Phủ Nghê liều mạng, nghĩ muốn cho cái này lão bà một bàn tay, nhưng bây giờ xem ra, Triệu Phủ Nghê đích thật là tính tình thật, so sánh thần Thanh Lâm, Triệu Phủ Nghê không biết tốt bao nhiêu cấp bậc, đồng dạng là người tu võ, thần Thanh Lâm quá âm nhu, quá nhu nhược, quá so đo, thật không có có ánh mắt, mà Triệu Phủ Nghê vừa vặn tương phản, tính tình nóng nảy, lại đủ mạnh cứng rắn, tốt xấu rõ ràng, không đùa nghịch tâm cơ, đi thẳng về thẳng, hơn nữa rất bao che khuyết điểm. Có lẽ gia nhập Huyền Thủy Thần Các là cái rất không tệ lựa chọn. Đúng rồi, tiến vào Huyền Thủy Thần Các sau, bản tọa sẽ không quản ngươi, chính ngươi giày vò. Đột nhiên Triệu Phủ Nghê tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi trực tiếp trở thành 9 sao đệ tử cũng là dư xài. Có điều Huyền Thủy Thần Các chưa bao giờ qua trực tiếp trở thành 9 sao đệ tử tiền lệ. Ta chỉ có thể để ngươi trước trở thành 6 sao đệ tử. Còn lại, chính ngươi dựa vào thực lực lên cấp. Ân, Tô Trần gật đầu, mấy sao đệ tử cũng không sao cả. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần ý nghĩ, Triệu Phủ Nghê nhắc nhở, mấy sao đệ tử rất mấu chốt, liên quan đến tu võ tài nguyên. Cũng chính là võ luân phân phối. Ân, võ luân chính là ý chí tinh. Tô Trần ánh mắt sáng lên. Ý chí tinh, hắn sở dĩ muốn gia nhập tứ đại thần các, không phải là vì ý chí tinh sao? Một sao đệ tử, 1 tháng 10 khối ý chí tinh. 2 sao đệ tử 20 khối. 3 sao đệ tử 30 khối. Mãi cho đến 6 sao đệ tử 1 tháng 60 khối. Có thể thất tinh đệ tử lại là 1 tháng 100 khối ý chí tinh. 8 sao đệ tử 1 tháng 300 khối. 9 sao đệ tử 1 tháng 1000 khối ý chí tinh. Triệu Phủ Nghê giải thích một chút. Tô Trần hô hấp trực tiếp ngừng lại. Đáy lòng lập tức nhiều một cái quyết định. Tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp tận tốc độ nhanh nhất đi vào 9 sao đệ tử hàng ngũ. Nên nói, ta đã nói, tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, liền dựa vào chính ngươi. Triệu Phủ Nghê nói xong, liền trầm mặc, tốc độ tăng nhanh, mang theo Tô Trần, xẹt qua một vệt ánh sáng nhanh đồng dạng tuyến, hướng phía Đại La Thiên một cái nào đó phương hướng mà đi. Ước chừng là sau 2 canh giờ, đột nhiên Triệu Phủ Nghê dừng lại, trước mắt nhìn lên tới, trống rỗng, không có cái gì đặc thù. Triệu Phủ Nghê lại là giơ tay lên, một cái phức tạp ba động, tựa hồ là đang ký kết cái gì pháp trận. Rất nhanh, trước mắt tựa như là Hải Thị Thận Lâu, thoáng cái từng mảnh liên miên phòng xá, từng bức cao vút trong mây sơn phong, từng đầu treo cửu thiên thác nước, từng đợt ẩn chứa nồng đậm vô cùng linh khí không khí chảy ra hiện tại trước mắt. Tựa như là một cái thế giới khác, mây mù lượn lờ, giống như trong truyền thuyết thần đình. Đi vào đi, Triệu Phủ Nghê cười nói, mang theo Tô Trần vừa sải bước ra. Rất kỳ diệu, đi vào thời điểm, tựa như là tiến vào một không gian khác tiểu thế giới. Huyền Thủy Thần Các rất lớn, chia làm cửu mạch. Cửu mạch đều tự bị một vị phó các chủ thống lĩnh. Cửu mạch theo thứ tự là Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Thanh, Huyền Dịch, Huyền Lâm, Huyền Khôn, Huyền Chân, Huyền Diệt, Huyền Ti. Ngươi lựa chọn cái nào nhất mạch? Triệu Phủ Nghê hỏi, nàng giơ tay lên, chỉ vào trước mắt thần đình tiên cảnh. Nhìn thấy không? Vừa vặn, 9 tòa sơn phong, mỗi một ngọn núi đại biểu nhất mạch. Cửu mạch khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Trần hỏi, cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá, có mạnh có yếu, mạnh nhất là Huyền Dương, Huyền Khanh, Huyền Dịch ba mạch. Bất quá, ta đề nghị ngươi gia nhập Huyền Diệt mạch này. Vì sao? Huyền Diệt mạch này, hắn thống lĩnh phó các chủ tên là Lý Bất Hủ. Triệu Phủ Nghê nói lên Lý Bất Hủ người này, rõ ràng ánh mắt bên trong nhiều một tia tiếc hận cùng chờ mong. Vị này phó các chủ, đối với ngươi mà nói, phù hợp nhất, hắn là thể tu, lấy luyện thể làm trường. Hả? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, không chút do dự, hắn liền gật đầu, liền Huyền Diệt mạch này. Xác định sao? Ta phải nhắc lại ngươi một câu. Tại Đại La Thiên, tu thể đều thuộc về số rất ít, rất nhỏ chúng, tại Huyền Thủy Thần các bên trong càng là. Cho nên, Huyền Diệt mạch này, có chút nghèo túng, như Huyền Dương, Huyền Khanh, Huyền Dịch cái này ba mạch, mỗi một mạch, đều có chí ít mấy vạn người, mà Huyền Diệt, nhất mạch trên dưới liền chừng 1000 người mà thôi. Đúng, Huyền Thủy Thần các nội bộ mỗi một mạch tranh đấu cũng là rất nghiêm trọng. Tô Trần trực tiếp dây, hiểu, Huyền Diệt yếu nhất, bên trong tranh đấu nghiêm trọng. Tốt a, xem ra Huyền Diệt hẳn là thuộc về bị khi phụ, chèn ép, bị khinh bỉ, xem thường, tại Huyền Thủy Thần các bên trong tương đối xấu hổ, thật đáng buồn nhất mạch kia. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, vẫn không có bất cứ chút do dự nào. Gật đầu, cửu mạch bên trong, cái nào nhất mạch mạnh yếu, cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Thích hợp nhất, mới là mấu chốt. Ân, cái này cầm đi, cầm khối này lệnh bài tìm Lý Bất Hủ. Hắn liền biết nên làm sao đối đãi ngươi. Tiếp theo, Triệu Phủ Nghê đưa cho Tô Trần một khối lệnh bài. Sau đó, trực tiếp biến mất, Tô Trần cầm lệnh bài, ngẩng đầu, nhìn về hướng 9 tòa cự phong bên trong kia một tòa đại biểu cho Huyền Diệt nhất mạch Sơn Phong. Sau đó, Tô Trần thân hình lóe lên, hướng phía Huyền Diệt Sơn Phong mà đi. Mấy hơi thở sau, Tô Trần tiến vào Huyền Diệt đỉnh núi, đã thấy một chút căn phòng còn có top 5 top 3 hoặc đi tại Sơn Lâm trên đường nhỏ, hoặc là đang tu luyện người tu võ, đều là người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác người không coi là nhiều, có thể huyền cảnh rất là yêu mỹ nhân gian tiên cảnh. Trực tiếp đi tìm Huyền Diệt nhất mạch thống lĩnh, cũng chính là Lý Bất Hủ phó các chủ. Tô Trần tự lẩm bẩm, nhíu mày, đi nơi nào tìm? Chỉ có thể trước tìm người, hỏi một chút, vừa lúc, trước mắt, cách đó không xa, đi tới một người, còn là người nữ đệ tử. Tô Trần trực tiếp đối diện đi lên, nữ tử, cả người màu xanh lam trường sam, tóc lại, dáng người có chút tinh tế, cao gầy, trong tay, cầm một thanh màu tím kiếm, sắc mặt nàng có chút bạch, không phải tái nhợt, là khỏe mạnh loại kia bạch, vô cùng trắng nõn, ngũ quan không thể nói là hoàn mỹ đi, nhưng cũng rất tinh xảo. Có điều, một đôi mắt hạnh bên trong, có chút lạnh cùng ngạo thần sắc, nàng từng bước một đi tới, bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, một tia âm thanh đều không có, xem như một cái rất không tệ mỹ nữ, còn là khí chất mỹ nữ hình. Nữ tử đang đi tới, đột nhiên, nàng phát hiện, trước mắt đường, bị chặn, nữ tử dừng lại, trong con người xinh đẹp của nàng nhiều một tia không thích chi sắc. Cô nương, xin hỏi, người biết Lý phó các chủ phòng xá ở nơi nào sao? Tô Trần mở miệng, mang theo tiếu dung, hỏi, nhàm chán, nữ tử trong mắt không thích chi sắc, càng đậm, nghe. Tô Trần có chút không hiểu, nhàm chán, có ý tứ gì? Các người Huyền Diệt nhất mạch người, nghĩ muốn bắt chuyện, đều là dùng loại phương pháp này sao? Nữ tử hừ một tiếng, có chút trào phúng cùng vẻ chán ghét, nàng tại toàn bộ Huyền Thủy Thần các trẻ tuổi nhất đại bên trong. Xem như rất nổi danh đi, nàng cũng không tin còn có ai không biết mình, nàng hôm nay phụng sư tôn mệnh lệnh, đi vào Huyền Diệt nhất mạch. vi sư tôn truyền một tin tức cho Huyền Diệt thống lĩnh Lý Bất Hủ. Huyền Diệt nhất mạch, quả thật là cô đơn, cơ hồ không có cái gì đem ra được đệ tử, liền xem như Lý Bất Hủ phó các chủ mấy vị thân truyền đệ tử. Cũng rất yếu, chí ít, nàng có thể làm được trong vòng 3 chiêu đánh bại bất kỳ một cái nào Lý Bất Hủ thân truyền đệ tử. Cho nên, nàng tại cho Lý Bất Hủ phó các chủ truyền xong tin tức về sau, liền lập tức muốn rời khỏi, không nghĩ tới, lại bị như vậy ngăn trở, bắt chuyện, còn giả bộ như không biết mình. Rất buồn cười bắt chuyện phương thức. Bắt chuyện, Tô Trần có chút im lặng. Trước mắt nữ tử này, tự mình cảm giác quá tốt đẹp đi. Mặc dù, hắn thừa nhận, nữ tử này dung mạo xem như đỉnh cấp. 95 điểm là có. Thế nhưng là, hắn thật không phải là nghĩ muốn bắt chuyện a. Hơn nữa, thần Diệc Giao không thể so với nữ tử này mỹ hảo một chút. Nạp Lan Khuynh Thành, Mạc Khuynh Vũ, Quân Lạc Ảnh, Sở Tuyền, Hách Nguyệt Nghê Thường, đệ nhất dư tình chúng nữ, cũng so cô gái này đẹp một chút a. Hắn đáng giá muốn bắt chuyện, thật chỉ là muốn hỏi đường, còn không dám thừa nhận sao? Làm một người tu võ, nghịch thiên tu võ, không thể nhất thiếu khuyết chính là dũng khí. Người thiếu khuyết dũng khí, tương lai của ngươi, ta có thể kết luận, sẽ bị đuổi ra Huyền Thủy Thần Các. Gặp Tô Trần đều bị phơi bày, còn làm bộ giả bộ như không biết mình. Nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí lạnh rất nhiều. Tiếp theo, nữ tử lạnh nói, ta không biết ngươi là làm sao gia nhập Huyền Diệt nhất mạch. Nhưng là, ta đối với Huyền Diệt nhất mạch ấn tượng, bởi vì ngươi lại xuống hàng một phần. Cô nương, tại ta quê quán, người giống như ngươi, dùng hai chữ hình dung, chính là hí kịch tinh. Tô Trần thật bó tay rồi. Cô gái này thật sự là tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Cưỡng ép cho mình thêm hí kịch a, chẳng phải hỏi thăm đường sao? Không muốn nói, liền không nói, có cần phải như vậy? Tô Trần trực tiếp nghiêng người né ra, nghĩ muốn bỏ qua cho nữ tử. Đã hỏi đường không thành công, quên đi, cùng lắm thì thay cái những người khác hỏi đường. Nhưng mà, Tô Trần còn không có di chuyển bước chân, lại bị nữ tử trực tiếp ngăn trở. Hí kịch tinh, có ý tứ gì? Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong lãnh quang biến thành hàn quang. Mặc dù nàng không biết hí kịch tinh cụ thể ý tứ, nhưng có thể suy đoán ra cái 7-8 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,